Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, vô sỉ hạng người. Thiên Thực Thành rất lớn, có nội ngoại thành phân chia, nội thành chủ yếu có vương cung cùng 49 tòa chân vương phủ. Chân vương mặc kệ có đợi ở chỗ này hay không, thân phận ở đây, kia vương phủ liền không thể thiếu. Ngay ở Phương Bình mọi người vào thành đồng thời, trong vương cung, trong một tòa điện lệch, sắc mặt tái nhợt trung niên, nhìn phía dưới lê án, hồi lâu mới khẽ thở dài. Không có chuyện gì, ngươi à, vẫn là tuổi quá trẻ rồi. Những năm này, ẩn sâu vương cung, ít đi mấy phần rèn luyện, tuy thông tuệ, nhưng cũng ít đi mấy phần lão luyện. Lê án một mặt tự trách, cúi đầu nói, phụ vương, hài nhi cho ngài trêu ra tai họa rồi. Không tính được, vương chủ nhẹ nhàng xua tay, tầm mắt thật giống tìm đến phía ngoài thành. Hồi lâu mới nhẹ giọng nói, bản vương rốt cuộc vẫn là vương chủ, chết cũng không phải Thiên Thực Vương Đình chân vương. Dù cho bị người đoán được, lại có thể làm sao? Huống hồ, không có chứng cứ, ai dám chất vấn bản vương? Nói hết, vương chủ lần thứ hai nhìn về phía lê án, khẽ thở dài, bất quá việc này cũng sẽ khiến cho Thiên Mệnh Vương Đình cảnh giác. Gần đây không muốn lại ra hoàng thành, để tránh khỏi gặp phải phiền phức. Hải Nhi biết rồi, mấy ngày nay đi Sinh Mệnh Hồ đi tu luyện, bản vương đã cùng Thiên Du Thủ Hộ đã nói, người mau chóng rèn luyện xong xương sọ, tiến vào tôn giả cảnh. Lê án trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, đi Sinh Mệnh Hồ tu luyện. Phải biết, dù cho là hắn, đi Sinh Mệnh Hồ tu luyện cũng không phải chuyện đơn giản. Lê án lập tức nói, Hải Nhi lập tức đi ngay. Phụ vương, vậy lần này thánh quả, Thiên Du Thủ Hộ lần này chỉ có thể kết ra 3 viên thánh quả. Người e sợ không lấy được rồi. Lê án hơi thay đổi sắc mặt. Vương chủ nhẹ giọng nói, cơ giao như đến, bất luận vì cái gì, đều muốn đưa nàng một viên, còn lại 2 viên, Phong Diệt Sinh nên lấy đi một viên. Phong Diệt Sinh, lê án một mặt căm tức, thấp giọng nói, phụ vương, hắn hà đẳng hà năng, hỉ nộ muốn không hiện rõ. Vương chủ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, đưa đẩy mới có thể trợ sóng lớn. Phong gia nếu muốn vương chủ vị trí, kia liền tác thành cho bọn hắn. Phong Diệt Sinh nhiều lần chuyện xấu, nhưng là nhiều lần bắt được chỗ tốt, nhiều lần thu hoạch, người cho rằng đúng là chuyện tốt. Càng là như vậy, càng là khiến người ta không cam lòng, càng là khiến người ta phẫn nộ. Bản vương lần này còn có thể trước mặt mọi người giúp hắn hướng cơ giao nhắc lên chuyện đám hỏi. Nếu như khả năng lời nói, bản vương thậm chí sẽ làm người ở trong chân vương điện vì phong vương nói chuyện. Điện chủ, có lẽ càng thích hợp phong vương. Vương chủ cười cười nói. Án nghi, cười đến cuối cùng mới là thắng. Muốn học nhẫn nại, ngươi còn tuổi quá trẻ. Kiên trì không đủ, lê án vội vàng nói. Hải Nhi thụ giáo rồi. Có thể phong vương dám đỡ lấy điện chủ vị trí sao? Hắn tự nhiên không dám, bất quá có người dám liền được. Phong vương, hòe với ơn những người này, những năm gần đây hướng về mật thiết, có thể lén lút cũng là câu tâm đấu giác, đều là cường giả chân vương, ai cam tâm cư người bên dưới. Vương chủ nhìn về phía lê án nói, vì phụ cùng ngươi nói những này, là muốn cho ngươi rõ ràng, vạn sự tốt quá hóa dở, nhịn. Cũng không thể một mực nhịn đến cùng. Nhịn đến cuối cùng, người liền thật thành rác rưởi rồi. Ương ngạnh, cũng không thể ương ngạnh quá rồi. Bằng không, không thấy rõ chính mình, cũng sẽ khiến ngươi lạc lối. Ngươi chịu nhục hơn 10 năm, đã quên đi rồi thân phận của chính mình. Phong Diệt Sinh cùng Phong Vương quá mức ương ngạnh. Phong vương e sợ thật cảm thấy hắn có thể cùng điện chủ tranh một cái cao thấp rồi. Án nghi, phải nhớ kỹ độ, vạn sự cũng phải có độ. Làm sao cân nhắc, làm sao nắm giữ cái này độ, tất cả ở với chính ngươi. Vương chủ lại lần nữa nở nụ cười, lại nói, đi thôi. Suy nghĩ thật kỹ một hồi, vi phụ nói, phụ vương, có thể thánh quả có 3 viên. Vương chủ lại lần nữa nhìn về phía hắn, hơi nhíu mày, trầm giọng nói, án nghi, không nên gấp với nhất thời. Tốt quá hóa giờ, 3 viên thánh quả, 1 viên cơ giao, 1 viên phong diệt sinh. Còn lại 1 viên bản vương sẽ tận lực để thiên du thủ hộ tặng cho Hoè vương hậu nhân. Lê Án trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, một lát mới ánh mắt sáng ngời nói, phụ vương ý tứ là, để những người khác chân vương bất mãn, vẫn không tính là ngu xuẩn. Vương chủ cười nhạt nói, kỳ thực cho phong vương 2 viên càng tốt hơn, chỉ sợ hắn sẽ không cần. Phụ thân của phong diệt sinh không biết có đến hay không. Nếu như đến, tặng cho hắn thích hợp nhất. 3 viên thánh quả, 49 vị chân vương, trừ bỏ điện chủ không để ý. Cái khác chân vương đều có tâm vì hậu duệ dành. Cho cơ giao cái viên này không tính là gì. Có thể cho phong vương 2 viên. Người cảm thấy cái khác chân vương sẽ suy nghĩ như thế nào? Bất mãn, cảm thấy phong vương ương ngạnh, cũng sẽ cảm thấy phong gia tham lam. Hiểu chưa? Hài nhi rõ ràng, Lê Án lúc này không còn xoắn suýt thánh quả chuyện. Cân nhắc chốc lát, bỗng nhiên nói, phụ vương, phong gia nếu nghĩ đè xuống hài nhi, đè xuống phụ vương, vậy không bằng hài nhi lại diễn một lần. Lần này hài nhi muốn cùng phong diệt sinh tranh một chuyến. Dù cho bị hắn chế nhạo, chào phúng, vậy cũng không tính là gì. Phong diệt sinh càng là hung hăng, càng là ương ngạnh, càng làm cho người ta chán ghét. Vương chủ hơi ngưng lông mày, hồi lâu mới nói, án nghi, ngươi có thể biết, đã như thế, ngươi mất hết thể diện. Từ nay về sau, thật không ai sẽ lại nhìn trọng ngươi. Hài nhi rõ ràng, có thể hài nhi càng rõ ràng, thực lực mới là căn bản. Lê Án cắn răng nói, chỉ cần hài nhi trở thành chân vương, vậy hôm nay chi nhục, liền cũng lại không ai sẽ nhấc lên. Phong diệt sinh khi đó nếu là còn chưa có chết, hắn nhục nhã chân vương, chỉ sẽ trở thành trò cười. Vương chủ trầm mặc chốc lát, hồi lâu, mở miệng nói, tùy theo ngươi là, hài nhi kia xin cáo lui, chờ Lê Án rời đi. Vương chủ nhẹ nhàng gõ gõ vương tòa, rất nhanh, bên người một bóng người xuất hiện, phái người đi Nam Thất Vực. Nam Thất Vực người, đánh giết ma võ mọi người, đều có ban thưởng, đánh giết trường sinh kiếm, thưởng sinh mệnh chi tuyền 100 hộp, cấp 9 thần binh 1 thanh, thần đạo tuyệt học 3 bộ, đánh giết xà vương, ban thưởng ngang ngửa, giết tôn giả cảnh 1 người. Thưởng thần đạo tuyệt học 1 bộ, cấp 8 thần binh 1 thanh, giết thống lĩnh cảnh 1 người, thưởng thần tướng tuyệt học 1 bộ, cấp 7 thần binh 1 thanh. Vương, đi, người đến rất nhanh rời đi. Chờ người đi rồi, vương chủ nói mê vậy nói, chỉ là chiến tướng, dám to gan tính kế Lê Án, lá gan không nhỏ, mà võ nhưng không phải là người yếu, người chết vì tiền. Yêu quỳ thành cũng nên hủy diệt rồi. Làm Nam Thất Vực cùng ma võ giao chiến tuyến đầu tiên thành. Chỉ như vậy ban thưởng, yêu quỳ thành chủ có thể không động tâm. Hắn không động tâm, dưới trướng cường giả có thể không động tâm. Phục sinh chi địa võ giả, đều là xương cứng, có cừu tất báo, giết người của bọn họ. Ma võ cũng không phải người hiền lành. E sợ sẽ lại lần nữa triển khai đại quy mô trả thù. Quỳ la, có thể đi chết rồi. Vương chủ trong lòng nỉ non. Đến mức quỳ minh, người ở vương đình, sớm muộn cũng là cái chết. Tiểu nhân vật nên có tiểu nhân vật giác ngộ. Loại này liên quan đến vương chủ chi tranh sự. Là bọn họ có thể tham dự sao? Vương chủ không lại quản việc này. Chỉ là một vị chiến tướng võ giả. tên có thể truyền tới hắn này, đã là đối phương vinh hạnh. Đừng nói hắn, Quỳ La cái kia ngoại vực tôn giả có thể bị chính mình biết, cũng coi như là may mắn rồi. Nội thành có 49 tòa chân vương phủ, nhiều tòa thần tướng phủ đệ, cùng với tôn giả, thống lĩnh cảnh võ giả phủ đệ. Giờ khắc này, Phong Ngọc đang cùng Phương Bình mọi người giới thiệu nội thành tình huống. Phương Bình lại là có chút tham lam hấp thu tràn ngập năng lượng. Quá nồng nặc rồi, tham lam, đương nhiên là trang, hấp thu chốc lát, Phương Bình nhỏ giọng nói. Đại nhân, nội thành sinh mệnh năng lượng đầy đủ, lòng đất có sinh mệnh mỏ quặng. Đương nhiên là có, Phong Ngọc cười nói, hơn nữa nhưng không phải là ngoại vực như vậy. Một cái mạch khoáng, nội thành bên này, 49 tòa chân vương phủ, một phủ một cái, tổng cộng có 49 điều mỏ quặng. Hoàng đình bên kia muốn càng nhiều, rốt cuộc hoàng đình mới là hoàng thành nơi quan trọng nhất. Tổng cộng có 9 điều sinh mệnh mỏ quặng. Cái khác thần tướng, tôn giả, cũng từng người chia sẻ một ít mỏ quặng. Tổng cộng 30 điều. Nội thành, tổng cộng có mỏ quặng 88 điều. Mà ngoại thành, lại là thiếu nhiều lắm. Tổng cộng 11 điều. Hoàng thành tổng cộng có 99 điều sinh mệnh mỏ quặng. Phương Bình con mắt đều nhanh xanh rồi. Không ngừng hắn. Những người khác đều gần như 99 điều, một tòa hoàng thành, 99 điều mỏ quặng, có thể so với 10 vực tổng hòa rồi. Trước đây Phương Bình cảm thấy ma võ tu luyện hoàn cảnh không sai. Có thể ma võ mới bao nhiêu? Một cái không quá hoàn chỉnh mỏ quặng, lão Trương lấy đi 7/10, ma võ phân 3/10, hơn nữa còn là đào 1 phần. Kỳ thực không coi là hoàn chỉnh mỏ quặng, tính được, nhiều nhất có thể so với một cái hoàn chỉnh mỏ quặng 2/10. Không, 2 điều, liền như vậy, mà võ bây giờ thành tu luyện thánh địa, mà hoàng thành, 99 điều, chẳng trách vương đình những người này xem thường ngoại vực, không thể so những khác, quang so với cái này liền không có cách nào so với. Gặp Phương Bình mọi người chấn động, Phong Ngọc lại cười nói, sinh mệnh mỏ quặng cũng không phải là quý báu nhất. Ở Hoàng Thành, còn có một tòa sinh mệnh hồ nước. Đó là thủ hộ đại nhân, cùng trong Hoàng Thành yêu thực cường giả cô đọng mà thành. Chư vị e sợ không biết, chân vương cảnh thủ hộ đại nhân, cô đọng sinh mệnh chi tuyền, hiệu quả càng cao hơn, so với các ngươi ngoại vực sinh mệnh chi tuyền càng tốt hơn. Phương Bình một mặt chấn động, vội vàng nói, đại nhân, Hoàng Thành có chân vương cảnh thủ hộ đại nhân mấy vị? Mấy vị? Phong Ngọc bật cười nói, ngươi cho rằng chân vương đơn giản như vậy liền có thể thành tựu. Bên trong Hoàng Thành, chỉ có Thiên Du đại nhân là chân vương cảnh. Phương Bình không lại hỏi kỹ, mà là một mặt hiếu kỳ nói, đại nhân, sinh mệnh chi hồ. Là thủ hộ đại nhân ở trấn thủ sao? Phong Ngọc cười nói, không sai, thường ngày thủ hộ đại nhân đều sẽ ở trong sinh mệnh chi hồ nghỉ ngơi. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, đại nhân, nghe nói yêu thực thủ hộ bộ tộc đến chân vương cảnh có thể phân hóa ra người hình, cất bước mặt đất, dường như chân nhân, tiểu tử đến từ ngoại vực. Còn chưa từng gặp chân vương cảnh yêu thực đại nhân. Đồn đại là thật sao? Phong Ngọc càng thêm kiêu ngạo. Điểm này cũng là ngoại vực vô pháp so với. Ở Hoàng Thành, đó là cái gì đều có thể nhìn thấy. Chân vương cảnh yêu thú. Chân vương cảnh yêu thực. Chân vương cảnh nhân loại. Kia cũng có thể gặp phải. Có thể ngoại vực liền không điều kiện này rồi. Thấy mọi người đều là một mặt chờ mong. Phong Ngọc cười nói, nghe đồn là thật, qua mấy ngày, có lẽ các ngươi là có thể nhìn thấy rồi. Không chỉ là phân hóa ra người hình, đến chân vương cảnh, liền thần khu cũng có thể biến hóa. Các ngươi đến Hoàng Thành, nhìn thấy thủ hộ đại nhân thần thể sao? thủ hộ đại nhân kỳ thực vẫn ở trong hoàng thành, bất quá thân thể đã hóa thành nhân loại bình thường to nhỏ, ngay ở trong sinh mệnh chi hồ. Điểm này cũng là thần tướng cấp yêu thực vô pháp so với. Phương Bình hiểu rõ, đến chân vương cảnh, những yêu thực này cũng có thể co rút lại thân thể, còn có thể làm cho lực lượng tinh thần phân hóa thể cất bước mặt đất. Thậm chí bản tôn đều có thể chung quanh đi lại, mà bình thường yêu thực cửu phẩm, thân người to lớn, sợi rễ vô số, còn phải cắm rễ mặt đất. Hành động cực kỳ không tự do, sở dĩ yêu thực loại cường giả không tới chân vương cảnh, rất nhiều đều tình nguyện tại ngoại vực cắm rễ mấy trăm năm mấy ngàn năm, chờ đợi thời cơ, chỉ có đến chân vương cảnh, chúng nó mới xem như là chân chính có tự do. Phương Bình chờ hắn trả lời, lại kính cẩn nói, đại nhân, kia ở trong hoàng thành, thủ hộ đại nhân bất diệt thần chẳng lẽ có thể bao trùm toàn bộ hoàng thành? Chúng ta thường ngày làm việc, nếu như có chút vượt qua, kia chẳng phải là quá nguy hiểm rồi. Phong Ngọc hơi ngưng lông mày, tiếp cười nói, thủ hộ đại nhân nào có nhiều như vậy tinh lực quan tâm các ngươi. Ở trong hoàng đình, thủ hộ đại nhân đúng là thường thường sẽ bày ra bất diệt thần. Có thể không ở hoàng đình, thủ hộ đại nhân cũng sẽ không đi quản, huống hồ thủ hộ đại nhân chính mình cũng cần tu luyện. Yên tâm chính là, lại nói vương phủ bên này, cũng không đang thủ hộ đại nhân giám sát trong phạm vi. Phong Ngọc nói xong cười nói, vương phủ là các chân vương đại nhân phủ đệ, thủ hộ đại nhân tuy cũng là chân vương, nhưng cũng không thể tùy ý giám sát vương phủ. Hiểu chưa? Phương Bình vội vàng nói. Rõ ràng, như vậy mới phải. Sợ đến ta cũng không dám thở dốc rồi. Trong thành còn có một vị chân vương cảnh yêu thực vẫn tọa trấn. Nếu là dựa theo lão Trương tính cách, chẳng phải là mọi cử động ở trong mắt của đối phương. Hiện tại được rồi, yêu thực thủ hộ sẽ không giám sát chân vương phủ đệ. Cũng sẽ không quản những nơi khác sự. Chỉ là ở hoàng cung bên kia hiện thân, nói như vậy, không ở hoàng cung bên kia gây sự, cũng sẽ không gây nên vị này chân vương cảnh yêu thực chú ý rồi. Phương Bình vừa đi vừa hỏi, hắn cũng coi như là tiểu hồng nhân, tuy rằng chỉ là lục phẩm, có thể Phong Ngọc vậy cũng là hỏi gì đáp nấy. Chờ Phương Bình hỏi, có được hay không thường thường gặp phải chân vương đại nhân? Phong Ngọc xem thường một câu, hầu như không thể, chân vương điện chân vương, hầu như sẽ không tới hoàng thành bên này. Bên này tuy có bọn họ phủ đệ, có thể cường giả chân vương rất ít sẽ tới bên này. Rốt cuộc hoàng thành nghiêm ngặt nói đến, vẫn là vương chủ địa bàn, nhưng không phải là bọn họ vương vực. Nói chung, ở hoàng thành, nếu như có thể gặp phải chân vương, khả năng này chính là yêu thực thủ hộ thiên du. Bất quá yêu thực loại cường giả hỷ tĩnh cũng rất ít sẽ xuất hiện. Phong vương phủ cũng không ở hoàng cung bên kia, mà là ở nông ngoại thành chỗ giao giới. 49 tòa chân vương phủ hầu như đều là như vậy. Một mặt là không muốn cùng hoàng cung tới gần, một mặt cũng là không hy vọng hai bên can thiệp đến hai bên. Cường giả đều có lực lượng tinh thần, phạm vi bao trùm không nhỏ, khoảng cách gần rồi, người bên này hơi có động tĩnh, đối phương liền nhận ra được, này nhưng không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Thế là, những vương phủ này đều là hiện ra hình bao quanh, vây quanh hoàng cung, phong vương phủ, đây là một tòa lớn vô cùng, chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, lối vào cửa chính, 8 vị cấp chiến tướng cường giả gác cổng. Cũng là uy phong lẫm lẫm. Phong Diệt Sinh vừa đến, những người này dồn dập quỳ xuống, lớn tiếng thăm hỏi lên, cung nghênh điện hạ hồi phủ, miễn lễ. Phong Diệt Sinh bên này mới vừa nói xong, trong cửa phủ to lớn đi ra một vị bát phẩm cảnh ông lão. Nhìn thấy Phong Diệt Sinh, đó là cười sán lạn, vội vã tiến lên hàn huyên lên. Phương Bình những người này giờ khắc này cũng như cùng ẩn hình người. Nghe mọi người trò chuyện, người đến là Vương Phủ Tổng Quản, bên này cũng không thần tướng tọa chấn, chỉ có vị này bát phẩm cảnh Tổng Quản. Trừ bỏ vị này bát phẩm, trong phủ còn có hơn 10 vị thất phẩm thống lĩnh dẫn dắt một nhóm phong vương quân ở đây trấn thủ. Hơn nữa Phong Diệt Sinh hiện tại mang đến vị kia bát phẩm năm rèn cường giả. Hai vị cường giả thất phẩm, thực lực này xem như là cực cường rồi. Hai vị bát phẩm, gần như 15 vị thất phẩm cảnh, mấy trăm lục phẩm cảnh cường giả, trừ bỏ không có cửu phẩm. Có thể so với ngoại vực một thành cường giả số lượng rồi. Vừa vào Vương Phủ, Phong Diệt Sinh liền không nữa quản Phương Bình bọn họ. Ở vị tổng quản kia cùng đi, hướng nội viện đi đến. Phong Ngọc lại là lưu lại dàn xếp Phương Bình bọn họ. Chờ Phong Diệt Sinh bọn họ đi rồi, Phong Ngọc cười nói, các ngươi trước tiên ở nơi này dàn xếp lại, giáo dục các ngươi một ít quy củ. Đừng cho Phong Vương đại nhân mất mặt, chờ điện hạ trở về Phong Vương vực, sẽ mang bọn ngươi đồng thời trở lại. Phương Bình mặt tươi cười nói, đại nhân, Vương Phủ không có thần tướng đại nhân tọa trấn sao? Phong Ngọc hơi nhíu mày, rất nhanh cười nói, nơi này chỉ là hành cung, hơn nữa vị trí hoàng thành, không cần thần tướng đại nhân tọa trấn. Huống chi cũng không ai dám ở Phong Vương Phủ ngang ngược. Này ngược lại là, ai dám đến Phong Vương Phủ ngang ngược. Phương Bình cực kỳ tán thành, vừa đi, vừa nói, lần này điện hạ tới Hoàng Thành, là vì thánh quả, thủ hộ đại nhân thánh quả. Không sai, Phong Ngọc tỏ rõ vẻ ước ao, cười nói, thủ hộ đại nhân, 10 năm sẽ kết ra một lần thánh quả, ít thì một viên. Nhiều thì 3, 5 viên, ngươi phải biết, thủ hộ đại nhân nhưng là chân vương cảnh yêu thực, yêu tộc thành tựu chân vương rất khó, yêu thực càng là khó càng thêm khó. Đại nhân thánh quả, thậm chí ẩn chứa một ít thần đạo thể ngộ, không có cảm ngộ thần đạo cường giả, đều sẽ động tâm, điện hạ lần này có hy vọng thu được một viên, điện hạ dùng sau. Có lẽ có thể rất nhanh tiến vào thống lĩnh cao đoạn. Tiến vào sinh mệnh hồ tu luyện một quãng thời gian, là có thể rèn đúc bất diệt thân tiến vào tôn giả cảnh rồi. Phương Bình một mặt hâm mộ, nói như vậy, thánh quả rất trâu rồi. Không chỉ có thể tăng lên lực lượng tinh thần, có lẽ còn có thể cảm ngộ bản nguyên đạo. Phong Diệt Sinh phế vật này đều chắc chắn rất nhanh tiến vào bát phẩm cảnh. Chính mình dùng lời nói, kia lực lượng tinh thần chướng sẽ không thiếu chứ. Bây giờ Phương Bình, kim thân rèn luyện, vẫn là cùng lực lượng tinh thần sở đoàn có chút quan hệ. Phong Diệt Sinh chắc chắn kiếm được một viên, cơ giao trước cũng chắc nàng có thể kiếm được. Hai viên ăn vào. Ta lực lượng tinh thần hẳn là có thể đột phá 4.000 hách thậm chí càng cao hơn chứ. Phương Bình đã bắt đầu tính toán lên, nghĩ sau khi dùng hiệu quả, đến mức Phong Vương Phủ, chân vương cảnh sẽ không tùy ý dò xét những khác chân vương phủ đệ. Những người khác lại không dám rồi, nơi này chỉ có hai vị bát phẩm cảnh, một cái là bát phẩm năm rèn. Mặt khác cái kia tổng quản cũng có bát phẩm 4, 5 rèn dáng vẻ, chính diện chém giết, ta không hẳn có thể bắt bọn họ. Có thể xuất kỳ bất ý, những người này đối với ta không phòng bị lời nói, có lẽ ta có thể chớp mắt đánh tan bọn họ. Phương Bình nghĩ những này, quyết định chủ ý, muốn cướp đoạt Phong Diệt Sinh cơ duyên. Bất quá, nếu như đoạt, vậy mình dù cho không bại lộ, e sợ cũng không lưu lại được rồi. Hy vọng có thể trước lúc này làm điểm khác. Còn có Vương Chiến chi địa bên kia, lần này đoạt Phong Diệt Sinh, có muốn hay không tiêu diệt hắn? Tiêu diệt hắn, vậy ta chỉ sợ cũng đi không được Vương Chiến chi địa rồi. Còn có, cướp xong, chạy thế nào, cũng là cái vấn đề. Phương Bình trong lòng bay lên từng cái ý nghĩ. nhưng là không chút biến sắc. Theo Phong Ngọc tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, mọi người đến trong một chỗ đại viện. Phong Ngọc cười nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này chợp mắt, an tâm tu luyện, mấy ngày nay không nhiệm vụ của các ngươi. Tận lực không nên đi ra ngoài, để tránh khỏi chọc xảy ra chuyện. Hoàng thành rốt cuộc không phải Phong Vương vực, đặc biệt là Quỳ Minh. Phong Ngọc suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở, Lê Án Điện Hạ e sợ sẽ cáu giận với ngươi. Nơi này là Hoàng thành, một khi hắn khiến người ta ra tay với ngươi, ngươi e sợ khó thoát khỏi cái chết. Phương Bình cũng không úy kỵ, trầm giọng nói, đại nhân, nếu như Lê Án Điện Hạ ra tay với ta, mặt tướng có thể phản kích sao? Phong Ngọc liếc mắt nhìn hắn, một lát mới khẽ thở dài. Nếu như có người ra tay, ít nhất cũng là thống lĩnh cảnh. Nói chung, người cẩn thận mới là tốt. Đương nhiên, nếu là cấp chiến tướng ra tay, giết liền giết, không cái gì. Lời này, tương tự báo cho chư vị. Ở Hoàng thành, người bình thường không dám gây chuyện thị phi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, giết mấy người không tính là gì. Bất quá không nên bị Thiên Thực Quân nắm lấy. Bọn họ sẽ tuần thú Hoàng thành. Một khi bị nắm lấy, Thiên Thực Quân cùng chúng ta không hòa thuận, các người e sợ sẽ rất phiền phức. Phương Bình nghe vậy gật đầu. Gặp Phong Ngọc thật giống muốn đi, Phương Bình tươi cười nói, đại nhân, chúng ta mới đến, đối Hoàng thành cũng là không biết gì cả, ngài nhìn có thể hay không cho chúng ta một ít cơ bản tin tức, tỉ như các đại vương phủ phân bố, chân vương tên gọi, hoàng thành các thế lực lớn phân bố, cùng với một ít hoàng thành cường giả tin tức, để tránh khỏi đắc tội rồi không nên đắc tội người, cho điện hạ gây phiền toái. Nếu như đại nhân không chê phiền phức lời nói, hy vọng còn có thể báo cho một ít tin tức khác. Tỉ như ta Phong Vương phủ cùng cái nào vương phủ giao hảo, lại cùng nhà ai không hòa thuận, cứ như vậy. Chúng ta ngày sau làm việc cũng sẽ không có kết cấu gì. Phong Ngọc nghe nói như thế, không do cười nói, đúng là một người thông minh, có mấy phần lanh lợi kinh. Nguyên bản những việc này, ngày sau trở lại Phong Vương vực đều sẽ báo cho các ngươi. Bất quá nếu hiện tại ở Hoàng thành còn muốn chờ một ít thời gian, kia sớm báo cho các ngươi cũng không sao. Trước tiên dàn xếp, quay đầu lại sẽ có người đến chỉ điểm các ngươi. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Phương Bình nói cảm ơn. Tiếp nhìn về phía Cận Ngọc Hoài. Nháy mắt ra hiệu cho. Cận Ngọc Hoài mặt đều tím. Lại là rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười. Trong tay xuất hiện một cái hộp thủy tinh. Hai tay đưa lên. Vẻ mặt tươi cười muốn nói chuyện. Hắn còn chưa nói. Phương Bình liền cười nói. Dọc theo con đường này, làm phiền đại nhân, chỉ là lễ mọn, đại nhân xin hãy nhận lấy, chờ ta chờ ở vương đình đứng vững gót chân, định không quên đại nhân hôm nay chỉ điểm tri ân. Phong Ngọc cũng là vẻ mặt tươi cười, thống khoái mà từ Cận Ngọc Hoài trong tay tiếp nhận hộp thủy tinh. Không thèm nhìn Cận Ngọc Hoài, mà là nhìn về phía Phương Bình nói, chờ ngươi trở thành thống lĩnh. Người ta cũng sẽ trở thành đồng liêu, ngày sau chăm sóc lẫn nhau, định nên như vậy. Phương Bình cười thoải mái, rất nhanh lại nói, đại nhân, chúng ta ngoại vực người, sơ nhập vương phủ, không hiểu quy củ, vì phòng ngừa có người gây chuyện thị phi, Quỳ Minh có thể không đỡ lấy quản giáo nhiệm vụ, để mọi người thủ chút quy củ. Phong Ngọc liếc mắt một cái những người khác, cười nói, người đồng ý kia càng tốt hơn, tận lực không muốn ra ngoài phủ, điện hạ mới vừa trở về, còn cần nghỉ ngơi mấy ngày, sau sẽ triệu kiến ngươi chờ, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Ngoặc kép, hai người khách sáo vài câu, rất nhanh, Phong Ngọc rời đi, hắn vừa đi, Phương Bình sửa lại một chút trên người áo giáp, liếc mắt một cái bên người mọi người. Thấy bọn họ có người ánh mắt không lành, Phương Bình cười nhạt nói, chư vị cũng nghe được, Kế tiếp mấy ngày, Quỷ Ngũ Vĩnh là mọi người đầu lĩnh rồi. Không muốn gây chuyện thị phi, không muốn cho điện hạ gây phiền toái. Ở đây, có thể sẽ không có người quan tâm các ngươi phụ tổ phải chăng là thần tướng vẫn là tôn giả. Chết ở Vâng Đình, các ngươi bậc cha chú e sợ đều sẽ không biết các ngươi chết rồi. Nếu như có người muốn đi ra ngoài, nhất định phải hướng bản tướng bẩm báo. Được rồi, đều tản đi, mọi người có người cứ việc bất mãn trong lòng. Giờ khắc này cũng không nói chuyện. Phương Bình cùng Phong Ngọc kéo lên quan hệ, lại đến Phong Diệt Sinh coi trọng. Ở đây, không phải tại ngoại vực, bọn họ cũng không có trưởng bối chỗ dựa. Chết ở nơi, vậy còn thật liền chết vô ích rồi. Rất nhanh, mọi người dồn dập tản đi. Cận Ngọc Hoài vừa định đi, Phương Bình bỗng nhiên nói: "Cận huynh, lại tán gẫu vài câu đi." Đến phòng ta, Phương Bình đều không chọn gian phòng. Bất quá những tên kia rất tự giác. Trong đại viện một đống độc lập tiểu viện không ai đi cướp. Hiển nhiên là để cho Phương Bình. Cận Ngọc Hoài sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Lần này đến vùng cấm, nguyên tưởng rằng có thể thu hoạch một ít chỗ tốt lớn. Có thể nào có biết vừa tới không bao lâu, liền ăn xong mấy lần thiệt thòi. Quỳ Minh tiểu nhân nham hiểm này, vô sỉ đến cực điểm. Cận Ngọc Hoài trong lòng hối hận, biết sớm như vậy, trước Quỳ Minh bọn họ đến, chính mình liền không nên tiến lên chào hàng đan dược, lại càng không nên cùng Quỳ Minh tán gẫu lên. Lần này hối hận đều muộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.